Chương 1098, ước chiến trước đó. Trên đường dài, mạnh mẽ huyền ảo võ đạo khí tức va chạm lẫn nhau, huyền như lãng đảo kích thiên, kích phát ra từng tầng hư không gợn sóng. Giao thủ song phương thực lực, tại thiên hạ 9 thành 9 võ giả trong mắt, đều có thể xưng vô cùng, nhưng ở bây giờ Hiểm Phong Thành, nhất là một vòng khu vực trong mắt rất nhiều người, liền qua loa cũng không tính. Từng đôi mắt, toàn bộ nhìn chằm chằm về phía phố dài, có phi mã vương triều cao thủ, có tây vực cao thủ, còn có các phương xem kịch người. Nhất là đối với cái sau mà nói, càng hy vọng nhìn xem song phương đỉnh tiêm đại nhân vật, hội có phản ứng gì. Nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm thế lóe lên liền biến mất. Trong chốc lát, trên đường dài đông đảo võ đạo khí tức, trực tiếp hành quân lặng lẽ, mẫn diệt không còn. Tại cỗ này kiếm thế trước mặt, yếu ớt huyền như trong gió nến, thổi liền diệt, không có chút nào dễ rủa chi lực. Hết lần này tới lần khác mọi người tại đây, thậm chí là rất nhiều một vòng khu vực cao thủ tuyệt thế, đều không thể bắt được kiếm thế nơi phát ra, đừng nói nơi phát ra, liền kiếm thế khí tức đều không nhớ được, bởi vì thực sự quá nhanh đương nhiên, cái này cũng cùng đám người vội vàng không kịp chuẩn bị có quan hệ, nhưng ít ra chứng minh, phát ra đạo này kiếm thế người, tuyệt đối là một vị cao thủ tuyệt thế không thể nghi ngờ. Cơ cô nương, Khâu cô nương, Cung huynh, Lưu huynh, Thịnh huynh, Hoàn huynh, đã lâu không gặp, có thể đi lên một lần bên cửa sổ nguyên bản bị người chấn đích, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc sau khi đứng dậy, những người kia tự động chia làm hai bên, nhìn xem hắn ánh mắt, đã là không dám tin, cũng giống như đang nói quả là thế. Lúc trước lực mạnh thổi phồng Thạch Tiểu Nhạc không bằng Liệt Hỏa Đồng Hoàng mấy người, lại là hung hăng hướng bên cạnh tránh. Bọn hắn vẫn cho là Thạch Tiểu Nhạc cũng là người, không có gì có thế sợ, nhưng thẳng đến lúc này, tại loại này vô hình khí dưới trận, bọn hắn mới phát hiện, mình liền nhìn thẳng vào đối phương dũng khí đều không có. Thạch Tiểu Nhạc đi tới phía trước cửa sổ, đem mình bại lộ tại trong mắt mọi người. Thạch huynh Lưu Huyền Thông đầu tiên là giật mình, sau đó nổi lên cuồng hỉ, dẫn đầu hô lên. Quả nhiên, là ngươi cao y tên Na Y A Thịnh Hành Chi thở ra một hơi, ngựa khí cũng không còn trước đó cứng ngắc. Cung Thập Tam trong mắt tránh qua dị sắc, cắm kiếm vào vỏ. Đã từng, hắn vô cùng khát vọng rửa sạch nhục nhã, tự tay đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, nhưng theo đối phương càng chạy càng nhanh, loại này tương đối tâm tư sớm đã phai nhạt. Lại thấy đối phương, ngoại trừ cảm khái bên ngoài, chỉ còn lại có mình đều khống chế không nổi khâm phục. Cơ Mặc Nhu bình tĩnh xem lấy phía trước cửa sổ xuất hiện tuấn giật thiếu niên, Khâu Du Sơ cùng Hoàn Vân Độ cũng là sắc mặt ngơ ngác, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần. Nhìn xem mấy người, có thể làm cho bọn này thiên chi kiêu tử lộ ra loại vẻ mặt này, lại là áo xanh tóc trắng, lại là họ Thạch người, toàn bộ giang hồ, toàn bộ thiên hạ chỉ có một vị. Đám người trong đầu, tự động nổi lên cái kia để thiên hạ anh tài ảm đạm phai mờ, tại quá khứ tương đối dài trong một thời gian ngắn, ép tới tất cả cùng thế hệ không cách nào ngẩng đầu, tựa như mặt trời mới mọc nhân vật. Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ có Thạch Tiểu Nhạc mấy vị, có thể đi lên một lần Thạch Tiểu Nhạc lặp lại một bản. Ha ha ha, khác người mặt mũi có thể không cho, nhưng ngươi Thạch huynh mặt mũi, tự nhiên là muốn cho. Lưu Huyền Thông cười to, hồn nhiên quên đi trước đó kịch chiến, cất bước liền hướng khách sạn đi đến. Cung Thập Tam mấy người làm sơ do dự, đồng dạng cất bước mà đi. Các loại, các hạ có dám báo ra danh hào đang lúc toàn trường chấn nhiếp tại Thạch Tiểu Nhạc hiện thân lúc, Đà Tu Thác trước hết nhất kịp phản ứng, ngửa đầu quát lớn. Từ đầu tới đuôi, Thạch Tiểu Nhạc chưa nhìn Đà Tu Thác một chút, cái này khiến hắn lên cơn giận dữ, cảm giác nhận lấy vũ nhục. Ta chính là các ngươi trong mắt, hữu danh vô thực Thạch Tiểu Nhạc. Tận quản trong lòng sớm có suy đoán, nhưng khi Thạch Tiểu Nhạc thừa nhận lúc, tất cả mọi người vẫn là run lên trong lòng. Bần tăng chi sư đệ, Liệt Hỏa Đồng Hoàng công khai khiêu chiến ngươi, ngươi cũng đã biết nếu là biết, vì sao phòng thủ mà không chiến, ngươi có phải hay không sợ Đà Tu Thác ép hỏi. Muốn khiêu chiến, ơ chửa cờ mặt tới nói với ta. Thạch Tiểu Nhạc rốt cục nhìn về phía Đà Tu Thác. Nhưng chính là cái nhìn này, lại để Đà Tu Thác toàn thân run lên. Đây là như thế nào ánh mắt, rõ ràng không dùng lực, không có tài liệu thi bất luận cái gì khí thế, nhưng tựa như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, tồn tại bản thân, liền mang ý nghĩa cường đại, không thể nói rõ, không thể đánh bại cường đại Đà Tu Thác ve mặt hô tờ hoa nở dê, ánh mắt đều tan rã bắt đầu. Giờ khắc này hắn lại bắt đầu hoài nghi, sư đệ có thể hay không đánh bại trước mắt cái này cường địch. Không. Sư đệ đã đem hồi thiên trảm thần kinh luyện thành, lại lấy được hai vị đỉnh tiêm thiên cảnh thượng sư quán đỉnh chi công, liền sư phó đều nói, sư đệ tám thành có thể đi vào đế hoàng bảng trước 65, Kỳ Lân tính cái gì bẩn tăng hội đem câu nói này, còn nguyên địa chuyển cáo cho sư đệ, hy vọng ngươi đừng hối hận. Kiên định trong lòng tín nhiệm, Đà Tu Thác cưỡng ép chống cự lấy Thạch Tiểu Nhạc khí trang áp bách, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hai vị khác Tây vực thiên tài, thậm chí ban đầu thon gầy thanh niên mấy người, tự nhiên lại không dám đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, từng cái quay đầu rời đi, chỉ bất quá trong lòng đều đang chửi mắng, nóng nhìn liệt hỏa đồng hoàng có thể đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, chấn động Tây vực chi uy. Kẻ này chính là Kỳ Lân ha ha, lợi hại. Một cái đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, áp chế mấy cái bất nhập lưu võ đế, lại có gì tài ba? Có bản lĩnh hay không, ngày sau liền biết. Một vòng khu vực bên trong, rất nhiều đại nhân vật thần sắc khác nhau, hoặc mang cười, hoặc lạnh lùng, hoặc nhắm mắt bất động, hoặc khinh thường lắc đầu, rất nhanh thu hồi riêng phần mi nhờ ánh mắt. Dù sao bây giờ Hiểm Phong Thành, mạnh mẽ hơn Thạch Tiểu Nhạc quá nhiều người, với lại các đại đỉnh cấp thế lực quan hệ phức tạp, muốn ứng đối sự tình rất nhiều. Trong khách sạn, gần cửa sổ hai cái bàn tử cũng trở thành một trường, đám người vừa vặn làm thành một vòng. Thạch Tiểu Nhạc chủ động hướng Cung Thập Tam bọn người dơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cung Thập Tam bọn người từ sẽ không nể mặt mũi, đồng dạng uống xong một chén rượu. Có lẽ là chỗ tu kiếm đạo quan hệ, Lưu Huyền Thông có thể cường, có thể nhu, từ hắn mở đầu cùng Thạch Tiểu Nhạc trò chuyện lên, qua ba lần rượu, Lưu Huyền Thông nhịn không được hỏi, Thạch Huynh, đánh với liệt hỏa đồng hoàng một trận không cách nào tránh khỏi, ngươi có chắc chắn hay không thủ thắng một câu, ngoại trừ Linh Nhi. Mặt tròn lão giả cùng lão giả tóc trắng bên ngoài, trong khách sạn tất cả mọi người đều nhìn về Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc cầm chén rượu, đắc, không có đánh qua, ta khó mà nói. Sớm tại một năm trước, phá thể vô hình kiếm khí đột phá đến vô hình kiếm khí về sau, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể nhẹ nhõm treo lên đánh thực lực tại đế hoàng bảng trước 80 lao cầm, đại khái tại đế hoàng bảng trước trường 70, đây vẫn chỉ là phong chi kiếm đạo. Đổi thành ác ma võ đạo, hội càng thêm cường đại. Mà bây giờ một năm qua đi, hắn phong chi kiếm đạo lại lần nữa đứng trước đột phá, thánh tâm tứ kiếp bên trong cực thần kiếp, càng là sớm đã viên mãn, nếu là át chủ bài ra hết, một thân thực lực liền chính hắn cũng không dám đoán chừng. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc xưa nay không thích nói mạnh miệng, mà lại nói vậy không có ý nghĩa, dù sao đến lúc đó kết quả tự biết. Đáng tiếc những người khác không biết, nghe được Thạch Tiểu Nhạc trả lời, bao quát Lưu Huyền Thông ở bên trong, đám người vừa thấy thất vọng vừa lo lắng. Dù sao ngoại trừ cực kỳ cá biệt người, thân là Phi Mã Vương triều võ giả, đương nhiên hy vọng Thạch Tiểu Nhạc có thể thủ thắng, bảo trụ thiên tài lãnh tụ vị trí. Nhưng bây giờ nghe tới, tình huống tựa hồ không thể lạc quan. Cơ Mặc Nhu nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, yên lặng thở dài. Lúc trước nàng từng chính miệng đem đối phương thân trúng huyết dương chi môi sự tình, báo cho sư phó. Nhưng sư phó cũng không có ra tay đối phó Thạch Tiểu Nhạc, Cơ Mặc Nhu không thể không bội phục sư phó nhìn xa trông rộng. Dạng này một thiên tài, chỉ cần tâm hướng chính nghĩa, như thế nào Nhâm Ngộng Chân có thể chi phối. Dứt bỏ loại này thành kiến, chỉ là đơn thuần làm một cái nữ tử, Cơ Mặc Nhu thật không muốn nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thất bại, nhìn thấy dạng này một cái ngàn năm khó gặp thần thoại bị người kết thúc. Linh Nhi đại khái mới làm rõ, trong miệng mọi người Kỳ Lân liền là Thạch ca ca, một bên gặm đùi gà, vừa nói, Thạch ca ca đương nhiên sẽ thắng, hắn so ra ra cùng đầu gỗ ra ra còn lợi hại hơn đâu. Đám người đương nhiên không có thanh nàng lời nói coi ra gì, chỉ cảm thấy một trận tốt cười. Một trận này uống rượu thật lâu, cuối cùng liền Cung Thập Tam mới nói mấy câu, đợi đến giữa trưa, mọi người hẹn nhau đến lúc đó cùng nhau đi tới Vô Tận Hiểm Phong, lúc này mới tán đi. Tại từng đôi chú mục ánh mắt bên trong, Thạch Tiểu Nhạc nắm Linh Nhi tay, cái sau cao đầu lâu, một bộ dư có vinh yên bộ dáng, cùng mặt tròn lão giả cùng lão giả tóc trắng. Đi vào trưởng quỹ miễn đi tất cả phí tổn khách phòng. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, liên quan tới Kỳ Lân cùng liệt hỏa đồng hoàng ước chiến sự tình, kho y truyền kho y liệt, càng có người chính miệng thuật lại Thạch Tiểu Nhạc cùng ngày lời nói, dẫn tới không ít Tây vực cao thủ giận dữ, nhao nhao trách cứ Kỳ Lân không coi ai ra gì. Còn có một số người cho rằng, Kỳ Lân lời nói bên ngoài cứng rắn bên trong mềm, nhìn như phong mang tất lộ, kỳ thực là trột dạ chi ngôn. Hắn căn bản không có nắm chắc đánh bại liệt hỏa đồng hoàng. Sau đó không lâu, Kỳ Lân trả lời Lưu Huyền Thông lời nói cũng bị người truyền ra ngoài, trong lúc vô hình ấn chứng cái quan điểm này. Trong lúc nhất thời, Tây vực cao thủ khí thế đại thịnh, Phi Mã Vương triều cao thủ thì một mảnh im lặng. Vô tận hiểm phong, mời quân một trận chiến mà khi liệt hỏa đồng hoàng đáp lại bị người tùy ý truyền bá về sau, trận này quyết định thiên tài lãnh tụ vị trí đại chiến, triệt để dẫn nổ tất cả mọi người thần kinh. Người sáng suốt đều nhìn ra được, đây rõ ràng là có người có ý định, làm cho Kỳ Lân không thể không ra tay, xem ra, Tây vực đối liệt hỏa đồng hoàng lòng tin rất đủ, kẻ đến không thiện. Ngoại giới mưa to gió lớn, không có quan hệ gì với Thạch Tiểu Nhạc, hắn cũng không có lòng chú ý đều là bởi vì ngay tại đêm nay, hắn phong chi kiếm đạo kinh qua sinh tử võ đạo mấy năm chuyển hóa chi công, cuối cùng đã tới đột phá biên giới. Khanh khanh khanh. Trong thức hải, màu xanh tiểu kiếm kịch liệt rung động, phát ra vô số đạo sắc bén kiếm khí, khi phun trào kiếm khí đạt đến cực hạn lúc, lại đột nhiên quý vị, màu xanh tiểu kiếm lại có một nửa trở nên trong suốt bắt đầu, tựa như màu xanh lưu ly chế tạo thành. Cuồng bạo kiếm khí còn chưa phát ra, liền bị Thạch Tiểu Nhạc ép về trong cơ thể. Giờ khắc này, hắn phong chi kiếm đạo, chính thức từ 10 thành hậu kỳ, đạt đến 10 thành đỉnh phong, tương đương với đỉnh cấp võ đạo 11 thành đỉnh phong. Nếu như trước đó, không sử dụng ác ma võ đạo cùng cực thần kiếp tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có 6-7 thành năm chắc, đánh bại liệt hỏa đồng hoàng. Như vậy giờ phút này, niềm tin này tăng vọt đến 8 thành. Đừng nhìn 10 thành hậu kỳ đến 10 thành đỉnh phong, chỉ tăng lên một điểm, nhưng thể hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trên thực lực, cũng không phải là một điểm đơn giản như vậy, mà là một đoạn. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc một mực đợi tại trong khách sạn, đáng tiếc Cửu Huyền Sơn người không có tới cửa. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, đại khái là ổn thỏa lý do, Khúc Vô Yên không có phái người đến đây, miễn cho bị người tính toán, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Về phần vong lao bá bọn người, cái kia càng không phải là Thạch Tiểu Nhạc có thế phỏng đoán. Ngược lại là mặt tròn lão giả, mấy ngày nay thần sắc không đúng, nhất là nghe nói mấy đại cấm kỵ võ đế đều hiện thân lúc, sắc mặt càng có trong nháy mắt dữ tợn. Đến ước chiến ngày trước một đêm, mặt tròn lão giả tóc trắng tính cả Linh Nhi ba người, mất tích bí ẩn, liền Thạch Tiểu Nhạc cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.